mỗi thế giới tô một lần. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh trước mắt thân phận là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Mới có thể lấy tương đối bình thường ra thế. Gả vào tiên nhân gia tộc, Lâm gia, www.lwxs520. Còn bất quá nhân đô thành Bàng Hải. Nơi này dù cho là không có linh căn phàm nhân, cũng có thể đủ mượn dùng biển rộng lực lượng lấy đặc thù công pháp rèn luyện thân thể. Cho nên cả tòa thành thị đều có vẻ thập phần tinh thần phấn chấn bồng bột. Vui sướng hướng vinh, Văn Anh nghe thấy trêu chọc cười nhạo nói nghiêng đầu. Tầm mắt dừng ở đối phương trên người thời điểm. Người nọ thân phận, cùng nàng quan hệ liền tự động xuất hiện ở trong óc bên trong. Là cùng Lâm gia có quan hệ một cái họ hàng xa. Muốn cho chính mình nữ nhi gả vào Lâm gia không có thể thành. Gặp phải nàng mới có thể chạy tới nói toan lời nói. Cái này ảo cảnh chi tiết rất là đúng chỗ. Ta đi có ích lợi gì? Nàng nhẹ nhàng mà cười cười. Thanh diễm mỹ lệ tươi cười lệnh người trước mắt sáng ngời. Không cấm dậy người than tiếc. Lâm gia đại thiếu mà ngay cả như vậy nữ nhân đều không quý trọng. Liền ở Văn Anh ứng phó nói toan lời nói nữ nhân trong quá trình. Dưới lầu bỗng nhiên bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Dẫn tới trên lầu người sôi nổi nhìn lại. Văn Anh cũng thuận thế triển khai tầm mắt. Chỉ thấy nào đó quầy hàng bên cạnh. Có hai người ở tranh đoạt một cái bình ngọc. Kia bình ngọc trên người một tầng thanh thấu bích oánh quang. Mênh mông thoáng hiện. Nếu không nhìn kỹ đảo không dẫn nhân chú mục. Nhưng trước mắt có hai người vì này cái chai đánh túi bụi. Cổ quái chính là, này hai người một cái tu sĩ, một cái luyện thể phàm nhân. Tu sĩ thế nhưng bị đánh kế tiếp bại lui. Nhưng kia phàm nhân cũng không hảo đi nơi nào. Luyện thể cùng luyện khí đi chính là hai cái chiêu số. Chiêu thức của hắn lại hồn nhiên là luyện khí tu sĩ mới có thể dùng. Còn muốn hấp tấp gian biến hóa thân hình thủ đoạn. Liền ở luyện khí tu sĩ liên tục lui về phía sau là lúc. Hắn sử nhất chiêu thủ thuật che mắt. Trong giây lát đoạt lấy quán chủ trong tay bình ngọc. Ngạnh đỉnh ăn một kích. Đem bình ngọc chung chất lỏng uống lên đi xuống. Văn Anh ánh mắt chợt lóe. Nếu nói đem cái này ảo cảnh so sánh một cái trò chơi. Như vậy nguyên bản tồn tại với ảo cảnh bên trong người chính là trong trò chơi NPC. Như chào phúng nàng vị kia Lâm ra họ hàng xa, như vị kia quán chủ, mà thiên đỉnh trong cung tiến vào ảo cảnh tu sĩ chính là người chơi. Này hai cái đánh nhau người liền vô cùng có khả năng là người chơi. Vị kia luyện khí tu sĩ đem chất lỏng uống lúc sau. Khí thế đột nhiên biến hóa, kế tiếp bò lên, như tiến giai giống nhau, vừa lúc luyện thể tu sĩ một quyền đánh tới. Hắn lại không bằng mới vừa rồi như vậy chật vật lui về phía sau. Mà là không chút sứt mẻ. Trở tay đẩy đi một trường. Khí lãng kích động. Quanh thân sạp thượng lều đỉnh lập tức ném đi bay ngược. Kia luyện thể tu sĩ mắt thấy không tốt. Nhất thời lắc mình biến hóa. Trên người linh lực nổ tung. Thế nhưng biến thành một vị kết đan tu sĩ. Hiển nhiên là không rảnh lo ảo cảnh cho hắn thân phận che giấu. Văn Anh xác nhận chính mình suy đoán. Phải biết rằng kết đan cũng phân 10 tầng. 1, 2, 3 tầng vì lúc đầu. Này hai người tuy rằng đều là lúc đầu. Vị này, luyện thể, tu sĩ lại là một tầng đỉnh núi. Mà một vị khác uống linh dịch nguyên bản cũng chỉ có một tầng khí thế. Cho nên luyện thể tu sĩ có thể ngăn chặn đối phương. Nhưng mà ở uống xong linh dịch lúc sau, hắn nhảy biến thành kết đan 2 tầng. Lập tức phản ngăn chặn đối phương. Dù cho chung quanh mặt ngoài hết thảy bình thường. Văn Anh cũng đã phát giác đến không khí biến hóa. Trong đám người. Thậm chí là trong tửu lâu. Rất có khả năng có mặt khác kết đan tu sĩ che giấu trong đó. Đối này linh dịch sinh ra cuồng nhiệt cảm xúc. Mới có thể khiến cho không khí vi diệu. Có thể đi vào ảo cảnh đều là kết đan tu sĩ. Quốc sư chức vị lại muốn cao giai nhất tu sĩ mới có thể đạt được. Kết đan sơ kỳ lại như thế nào có thể cùng kết đan hậu kỳ đánh đồng. Trong hoàng cung quốc sư tranh cử lửa xém lông mày. Bọn họ tuyệt không khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội tiến giai. Cho nên kết đan sơ kỳ. trung kỳ tu sĩ có hơn phân nửa chỉ có thể đối với bảo vật lực bất tòng tâm. Trước mắt sự tình xuất hiện chuyển cơ. Nếu mỗi uống xong một lọ linh dịch là có thể tấn một tầng. Như vậy kết đan trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ. Ai có thể thu hoạch càng nhiều linh dịch, ai là có thể trở thành cao cấp nhất tồn tại, bị trao tặng quốc sư chi vị. Mặc dù này linh dịch chỉ ở ảo cảnh trung hữu dụng, nhưng đây cũng là được đến thông linh pháp bảo mấu chốt. Mà đối kết đan hậu kỳ tu sĩ tới nói, nguyên bản nắm chắc thắng lợi, có thể có một tranh chi lực người không có mấy cái. Đạt được thông linh pháp bảo xác suất cực cao, hiện giờ lại cũng không khỏi tâm sinh cảnh giác, muốn phòng ngừa những người khác dùng linh dịch đem cùng bậc đôi đi lên. Nhưng này chỉ là một cái suy đoán, linh dịch hay không hy hữu đến chỉ này một lọ, còn rất khó nói. Liền ở cái này đương khẩu, chỉ thấy dưới lầu chiến cuộc đã kết thúc, uống lên linh dịch tu sĩ đem một vị khác đánh thành trọng thương. Đột nhiên dùng ra trốn chạy pháp thuật, ở mọi người không thể kịp thời chú ý tới khi bỏ trốn mất dạng, này lúc sau, lại bỗng nhiên có người nhảy ra tới, dùng pháp bảo đem trọng thương tu sĩ đánh chết, đồng dạng nhanh chóng biến mất không thấy, liền thân phận cũng không từng bại lộ. Văn Anh có thể đoán được những người này tâm tư, một cái là được bảo vật, không trốn tắc kết cục khó nói chuyện. Một cái khác là sấn người bệnh muốn mạng người. Thiếu một cái cùng bọn họ tranh đoạt pháp bảo người luôn là tốt. Đủ có thể thấy cái này ảo cảnh cũng không có như cái này đô thành sở bày ra như vậy tốt đẹp ôn nhu. Tàn khốc chỉ ở kích động mạch nước ngầm dưới. Bọn họ sớm hay muộn sẽ nhất nhất vạch trần trên mặt mặt nạ. Liền ở Văn Anh thu hồi tầm mắt khi, bỗng nhiên có người ngồi xuống Văn Anh đối diện. Người nọ tự nhận phong độ nhẹ nhàng, trong tay phe phẩy một phen cây quạt, ngả ngớn mà đối nàng cười nói: mỹ nhân sinh như thế dung mạo, lại không được phu quân thương tiếc, không khỏi đáng tiếc, chi bằng. Hắn khi nói chuyện, Văn Anh chỉ nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, không chờ hắn nói xong liền đứng lên, chuẩn bị phải đi. Từ từ, hắn lập tức gọi lại người, mặt khác nói hết thầy tỉnh đi. Mà là tung ra một cái làm người vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Ta thấy mỹ nhân đối kia bình ngọc thật là cảm thấy hứng thú. Này bình ngọc ta cũng có. Đến tới không dễ. Nhưng nếu có thể bác mỹ nhân cười, đưa cùng ngươi thì đã sao? Trong tay hắn vừa lật, quả thực gần như giống nhau như đúc bình ngọc xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hắn đưa tới nàng trước mặt. Thực hiển nhiên, vị này không phải người chơi. Mà là bị kích phát, che giấu nhiệm vụ, NPC, đạt thành điều kiện có lẽ chỉ là mạo mỹ nữ tử cười. Phân chia là người chơi vẫn là nguyên trụ dân, chỉ xem đối đãi này linh dịch thái độ biết ngay. Chỉ có biết thứ này phía sau liên quan đến bảo vật người, mới có thể vội vàng mà muốn được đến nó. Nếu không ít nhất sẽ phán đoán nó hay không sẽ đối về sau tu luyện tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Biết này chỉ là ảo cảnh người, lại không có cái này băn khoăn. Văn Anh phát giác có mấy đạo ánh mắt, ở trong nháy mắt như điện quang rơi xuống trên người nàng. Nhớ tới vừa mới vị kia cướp đoạt bình ngọc thất bại người kết cục. Không khỏi người không sống lưng lạnh cả người. Liền ở không khí như huyền căng chặt thời khắc, Văn Anh bỗng nhiên lại là cười. Nàng đỉnh khắp nơi tầm mắt áp lực, lấy qua bình ngọc, nhìn kỹ xem lúc sau. Tùy tay liền hướng đối phương trong lòng ngực một ném. Ai nói ta đối nó cảm thấy hứng thú? Ta chỉ là nhìn náo nhiệt thôi. Ai biết nó có phải hay không lừa gạt người giang hồ xiếc? Kia bình ngọc chưa rơi vào người nọ trong lòng ngực, liền có bóng người tật lóe mà qua. Bàn tay to một vớt đem kia cái chai vớt tới rồi trong tay. Glow, người tới bộ mặt bình phàm bình thường. Thưởng thức mà nhìn nhìn cái chai. Đáy mắt có hứng thú hiện lên, có một người ra tay, liền như nhiệt du tích nhập chảo dầu. Những người khác cũng nóng lòng muốn thử không tiếc bại lộ thân phận. Động thủ tới đoạt, nhưng hắn kết đan hậu kỳ đỉnh núi khí thế một khai. Mặt khác ngo ngoe dục dịch người lập tức ngồi trở về. Nếu linh dịch không ngừng một lọ, kia vì trước mắt này một lọ vứt bỏ tánh mạng, hiển nhiên không đáng. Vị kia phong lưu công tử ca lắp bắp kinh hãi, duỗi tay tới đoạt. Ai, ngươi người này, đây là ta đưa cho mỹ nhân đồ vật. Người như thế nào có thể? Người nọ hồn nhiên không để ý tới, thẳng liền phải rời đi. Đãi cùng Văn Anh đi ngang qua nhau khi, hắn bước chân bỗng dưng dừng lại. Không đợi Văn Anh phòng bị, bên hông đã bị người một phen ôm đi. Chợt chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Người nọ bế lên nàng, với phía sau mọi người kinh hô bên trong, hướng ngoài cửa sổ một lượt mà ra, như bối sinh hai cánh, nhanh chóng biến mất trước mặt người khác. Xin lỗi, trừ bỏ Bình Ngọc, vị này mỹ nhân ta cũng muốn. Ngươi tưởng đem ta đưa tới chỗ nào đi? Như thế nào? Mỹ nhân sợ, hắn ôm hắn chạy như bay. Chung quanh cảnh vật không ngừng về phía sau lùi lại. Hắn vẫn có tinh lực cùng nàng trêu đùa. Nếu là sợ hãi, kêu ra tiếng tới cũng không sao. Ta đoạn sẽ không chê cười ngươi. Cũng không ai dám tới cứu ngươi. Ta sợ cái gì? Nàng cười, bỗng nhiên một lóng tay điểm ở hắn ngực. Ngươi tin hay không ta biến rắn cắn chết ngươi? Người nọ phút chốc ngươi cúi đầu, lông mày nhẹ trọn, ánh mắt lại ở trong nháy mắt có biến hóa, rút đi ngụy trang, toát ra vài phần chỉ đối nàng mới có ôn nhu. Văn Anh chỉ nói, như thế nào, chỉ cho phép ngươi nghe hương nhận ra ta tới, liền không được ta nhận ra ngươi. Nàng hóa thân tiểu linh xà cùng hắn ở chung đoạn thời gian đó. Đãi quá dài nhất thời gian địa phương chính là hắn lòng bàn tay. Thủ đoạn gian, đối người này hơi thở lại như thế nào sẽ nhận không ra? Làm sao dám, hắn làm ra thoái nhượng. Văn Anh lại điểm hắn cười không được. Đường đường Xích Tiêu ma quân, như thế nào đột nhiên biến thành này phó dung mạo? Phải biết rằng hắn thường ngày lại thích giả heo ăn thịt hổ. Với dung mạo thượng cũng đều chỉ che lấp cái 3-4 phân. Ít nhất có thể đạt tới thanh tuấn trình độ. Hiện giờ này bình phàm bộ dáng, ném ở trong đám người chỉ sợ tìm cũng tìm không ra tới. Phong Ly không giận phản cười, đem nàng hướng về phía trước ước lượng một ước lượng. Đãi nàng hô nhỏ ngăn cười khi, nói, may mà mỹ nhân của ta vẫn là tuyệt sắc dung mạo. Ta chiếm tiện nghi, hai người một phi liền bay đến ngoại ô, trốn vào một mảnh trong rừng. Nếu đã đem người bắt đi, tự nhiên muốn tìm một cái phương tiện chỗ nói chuyện, miễn cho người nghe lén. Hai người nói ngắn gọn, trao đổi tin tức, cộng lại trước mặt tình huống. Ta đoán Thiên Đỉnh cung kết đan tu sĩ hẳn là đều vào được. Ước chừng có hơn 30 vị. Hắn nói, lại đem tự thân tình huống cũng nói cho Văn Anh. Nói đến cũng khéo, hắn chính bản thân ở Lâm gia đối đầu gia tộc Vương gia. Lại chỉ là một cái lại đây đầu nhập vào họ hàng xa. Không có gì địa vị. Mặt ngoài thân phận cũng là luyện khí tu sĩ. Nhưng hắn ở Tửu Lầu hiện thân, hiển nhiên đã bại lộ thân phận. Chẳng qua có kết đan hậu kỳ tu vi. Ở linh dịch không thể truyền khai khi còn có thể kinh sợ trụ người khác. Trừ bỏ chính mình cam tâm tình nguyện mà ra vẻ tu sĩ cấp thấp. Xích Tiêu ma quân luôn luôn trương dương, chịu không nổi người áp bách. Hắn vừa lên tới liền bại lộ thân phận hành động, nhưng thật ra không có vượt qua Văn Anh đoán trước. Nhắc tới linh dịch, hắn từ trong lòng lấy ra kia bình ngọc, lại bị Văn Anh ngăn trở. Đừng uống, như thế nào? Hắn nguyên cũng không tính toán chính mình uống, mà là chuẩn bị làm nàng tiến giai. Rốt cuộc hiện giờ Văn Anh khí thế chưa ra, ở hắn nhận chi, nàng còn chỉ có kết đan sơ kỳ, liền tự bảo vệ mình đều khó. Nếu không cũng sẽ không vừa mới giả mạo nguyên trụ dân, từ bỏ linh dịch cướp đoạt. Nhưng giờ phút này thấy nàng biểu tình ngưng trọng, hắn không khỏi cũng thu cười. Cái này ảo cảnh thực cổ quái. Nó không có đem người nhốt ở trong phòng cho nhau ẩu đả, nhưng nó thiết trí lại cùng ẩu đả vô dị. Tuy nói nếu không nghĩ tham dự đấu tranh, chỉ cần ẩn vào đám người liền sẽ không có trở ngại. Nhưng lực lượng, dị bảo đều ở trước mắt, lại có mấy người sẽ không tâm động. Nàng nói, người cũng nói qua, trên đời không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Đừng bởi vì đây là ảo cảnh đồ vật liền thiếu cảnh giác. Người nói rất đúng. Phong Ly nhìn mắt Bình Ngọc, liền gật đầu đem nó thu lên. tạm gác lại quan sát. Hai người thương lượng đến cuối cùng, đều là lựa chọn y thế mà định. Cũng may bọn họ hiện giờ tương nhận, liền nhiều một phần tin tức. Chẳng sợ từ bỏ pháp bảo, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Tới rồi cuối cùng, Phong Ly bỗng nhiên nhắc nhở nàng. Đinh Giải Di cũng ở, ta tiến Thiên Đỉnh cung liền gặp phải nàng. Người phải cẩn thận, thấy Văn Anh biểu tình như là không tin. Hắn liền nói, trên người nàng có chút cổ quái chỗ. Người ăn nàng linh thảo, nàng chưa chắc không biết. Nàng luôn luôn coi trọng có thù báo thù. Người đoạt nàng cơ duyên, nàng rất có khả năng tìm ngươi tính sổ. Văn Anh biết Đinh Giải Di xong việc khả năng sẽ đoán được Linh Xà chính là nàng. Mặc dù nàng không biết, vị kia không gian chi chủ cũng có thể nhìn ra tới. Bất quá ở cái này ảo cảnh bên trong, Đinh Giải Di thân phận rất là không tiện. Văn Anh biết tạm thời nàng còn không cần lo lắng đối phương. Người không phải giải hòa Di tiên tử quan hệ cực hảo. Hà tất nói cho ta. Nàng hỏi, Phong Ly thấp giọng cười khẽ. Cùng nàng quan hệ lại hảo. Có thể có ta tiểu linh xà hảo sao? Văn Anh một mình một người trở lại lâm phủ. Mới vừa mở cửa, liền có một vỏ rượu bị người phất rơi xuống trên mặt đất. Phát ra giòn vang, trong phòng nam nhân nửa ăn vạ trên bàn. Như là không cẩn thận lệnh vò rượu té rớt. Chỉ nghe hắn say rượu thanh âm nói. Nghe nói ngươi bị vương gia người bắt đi. Tác giả có lời muốn nói. Vây thành cẩu, buổi sáng vừa đến công ty lại là một phần hợp quy bài thi. 10 đạo giải đáp đề sau hơn 1 giờ. Công ty 10 có 8-9 chính là muốn cho chúng ta chép sách học quy củ. Cho nên liền lựa chọn đề phán đoán đề cũng không chịu ra. Hoàn toàn xé rách thân hòa thể diện. Hằng ngày cầu dinh dưỡng dịch. 3. Quá mệt mỏi. Làm Phong Ly cho các ngươi một cái pimi đi. Bán đứng sắc tướng. Quảng cáo. Cách chương.